Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, người mục đích. Nàng dĩ nhiên là võ đạo đại đế. Diệp Khuynh Nhan đi ra, kinh ngạc lên tiếng, đây chính là võ đạo đại đế a. Toàn bộ tinh cầu bên trên, đại khái là mấy chục loại tồn tại này đi. Phượng Mao Lân Giác, Diệp Khuynh Nhan có chút hiểu ra, không trách Nhược Diệp Chân Hy đến ôm mình, mình tông sư cấp thực lực đều không cách nào phản kháng. Nguyên lai là võ đạo đại đế, cùng nàng so sánh, mình tông sư cấp thực lực nhỏ nhặt không đáng kể. Các ngươi đi trường học đi, ta cùng Khuynh Nhan ở nhà. Lâm Tiêu trầm ngâm nói, nàng hiện tại đến rồi cuối cùng. Chỉ cần qua trong khoảng thời gian này, hàn âm phệ thể liền biết hoàn toàn biến mất, được. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao cũng không có phản bác, vậy ngươi cũng không thể khi dễ người ta nha. Hai người ly khai, Diệp Khuynh Nhan đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, cục xúc bất an. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, vẫn có chút quan hệ mập mờ. Nàng tâm chưa bao giờ có hốt hoảng như vậy. Ta trước tiên truyền cho ngươi băng huyền hàn linh kinh, ngươi chậm rãi ghi lại, chờ ngươi cửu huyền hàn linh chi thể toàn bộ kích hoạt, liền có thể bắt đầu tu luyện. Lâm Tiêu dẫn đầu mở miệng trước, phá vỡ có chút không khí lúng túng. Nga, vậy ta cần bái sư sao? Loại này vô thượng công pháp hẳn muốn bái sư mới có thể truyền thụ đi. Diệp Khuynh Nhan có chút không muốn bái sư, sau đó cùng mình sư tôn. Ánh sáng suy nghĩ một chút muốn, Diệp Khuynh Nhan liền sợ hãi trong lòng. Xem chính ngươi, cua đổ đệ mình sự tình, Lâm Tiêu cũng không phải chưa từng làm. Thân phận cái gì, không có vấn đề, hắn chính là loại này. Không phải là đang không phải là ta, lúc chính lúc tà. Đây cũng là bị chư thiên vạn giới vây công một trong những nguyên nhân. Vậy coi như xong đi. Diệp Khuynh Nhan suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt bái sư. Bỗng nhiên, cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt tươi cười. Tiểu ca ca, có thể để cho ta đi vào sao? Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát. Ngươi vào đi. Nhược Diệp Chân Hy liền vội vàng chạy vào, cao hứng nhảy đến Lâm Tiêu trên thân. Một đôi chân trắng cuốn lấy Lâm Tiêu, đỉnh núi cao vút, mạnh mẽ đè ép đến Lâm Tiêu trên lồng ngực. Ngươi không phải yêu thích nữ nhân sao? Diệp Khuynh Nhan hỏi, ta có thể là cho tới bây giờ không có nói qua nha. Đây chẳng qua là những người khác suy đoán mà thôi. Nhược Diệp Chân Hy cười hì hì nhìn đến Lâm Tiêu gương mặt, tiểu ca ca nam nhân như vậy sớm một chút xuất hiện, ta chỗ nào còn sẽ thích gì nữ nhân? Lâm Tiêu thờ ơ bất động, mở miệng hỏi, Nhược Diệp Chân Hy, ngươi nói cho ta biết, ngươi mục đích, tiểu ca ca, gọi ta Chân Hy, hoặc là Hi Hi là được rồi. Nhược Diệp Chân Hy tựa vào Lâm Tiêu trên bả vai, ta tới nơi này, chính là vì du học, a, vì học tập Hoa Hạ văn hóa. Lâm Tiêu âm thanh u lãnh, Nhược Diệp Chân Hy, ta là tại hào hào nói chuyện với ngươi. Ngươi một cái võ đạo đại đế, cũng không cần cùng ta kéo những cái kia vô dụng nói nhảm. Nếu mà không phải xem ở ngươi, bản tâm cũng không có ác ý phân thượng, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Ngươi hiểu chưa? Nhược Diệp Chân Hy trầm mặc, nàng từ Lâm Tiêu trên dưới thân thể đi, ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon. Tiểu ca ca, ngươi hẳn nhìn ra được, thực lực của ta cũng không phải tu luyện đến. Lâm Tiêu gật đầu, Nhược Diệp Chân Hy tiếp tục nói, ta tới đây, muốn tìm kiếm cứu mạng chi pháp. Cứu mạng? Diệp Khuynh Nhan nghi hoặc. Không sai, cứu mạng. Nhược Diệp Chân Hy nhẹ gật đầu, lực lượng ta không phải tu luyện đến, cho nên cũng bất ổn định, bất cứ lúc nào đều có khống chế không nổi, sau đó tự bạo khả năng. Nhược Diệp Chân Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cay đắng, lực lượng mạnh mẽ, vậy thì như thế nào? Khống chế không nổi, cuối cùng hại người hại mình. Nàng đạt được truyền thừa mạnh mẽ, tự nhiên cũng biết gánh vác tương ứng hậu quả. Cái này hậu quả chính là tính mạng. Tiểu ca ca, ngươi có biện pháp không? Nhược Diệp Chân hy vọng nhìn đến Lâm Tiêu. Sau đó, nàng cúi đầu, sắc mặt hồng hào, tiếng như van nột. Tiểu ca ca, ngươi nếu có thể giúp ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Lâm Tiêu thâm sâu nhìn đến Nhược Diệp Chân Hy. Đây chính là ngươi toàn bộ mục đích sao? Đương nhiên, Nhược Diệp Chân Hy cười một tiếng. Chẳng lẽ ta còn có cái khác mục đích sao? Lâm Tiêu phất tay. Ngươi đi đi, ta không có cách nào. Không cứu được ngươi, tiểu ca ca. Nhược Diệp Chân Hy còn muốn làm nũng. Lâm Tiêu lạnh lẽo ánh mắt quay lại. Nhược Diệp Chân Hy trong lòng rét lạnh, không nhịn được dùng mình một cái. Ta lập tức đi. Nhược Diệp Chân Hy nhanh chóng rời đi, lưu lại một giọt nước mắt. Nàng đáng thương như vậy, ngươi cần phải như vậy đối đãi nàng sao? Diệp Khuynh Nhan có chút cau mày. Lâm Tiêu liếc nàng một cái, bởi vì nàng đang nói láo. Không, phải nói là nửa thật nửa giả. Nhược Diệp Chân Hy tới đây mục đích có tìm kiếm cứu mạng chi pháp nguyên nhân, nhưng mà không hề giống nàng theo như lời loại này. Nàng hoàn toàn khống chế không nổi lực lượng bản thân. Liền Lâm Tiêu đến xem, nàng ít nhất tại trong một đoạn thời gian rất dài có thể tự nhiên lực lượng khống chế. Bất quá thời gian trường cửu kia liền không nói được rồi. Nhược Diệp Chân Hy cũng không có xuất hiện nữa. Lâm Tiêu cũng lên một lần giờ học, không còn có đi qua. Hắn và Diệp Khuynh Nhan ở nhà. Diệp Khuynh Nhan phát tác tần số càng ngày càng cao, hàn âm chi khí cũng càng ngày càng cuồng bạo. Đây là hàn âm chi khí cuối cùng điên cuồng. Mỗi một lần, Diệp Khuynh Nhan đều tư tưởng vùng vẫy, nhưng mà đều vùng vẫy không được. Hơn nữa, hướng theo thời gian đưa đẩy, nàng vùng vẫy cường độ càng ngày càng nhỏ. Thậm chí, Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được Diệp Khuynh Nhan đối với thái độ mình có không tên biến hóa, nhiều một chút những vật khác. Đây là một lần cuối cùng, nhìn đến cả người đều bị đông thành băng tinh Diệp Khuynh Nhan. Lâm Tiêu cúi trên người, hàn âm chi khí giống như biển khơi sóng cả một dạng, cuồn cuộn khắp nơi, tồi thành phá hủy trại, càn quét thiên hạ. Lần này, coi như Lâm Tiêu đều cảm nhận được ngoan lệ thống khổ. Loại kia băng hàn, phải đem hắn đều đóng băng. Linh hồn, nhục thân, ý chí, toàn bộ đóng băng. Lâm Tiêu ánh mắt bình thường, không có một chút vẻ thống khổ. Hắn thừa nhận qua thống khổ, so sánh đây hàn âm phệ thể, thống khổ vạn lần đều có thể đi tới vô thượng chí tôn vị trí. Không phải dựa vào vận khí, cũng không phải dựa vào hắn người. Kháo, chính là lực lượng hắn. Hắn không thể phá vỡ, vạn kiếp không thể diệt khủng bố ý chí. Lần này, Diệp Khuynh Nhan thần trí khôi phục, lại không có vùng vẫy. Ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tiêu. Nàng cũng có thể trực quan cảm thụ đến. Mình thừa nhận, Lâm Tiêu thừa nhận là bực nào khổ sở. Lâm Tiêu, so với nàng càng sâu, so với nàng thống khổ hơn nghìn lần vạn lần. Nàng, cảm động không thôi, hàn âm phệ thể rốt cuộc kết thúc, hàn âm chi khí cũng hoàn toàn biến mất. Lâm Tiêu thực lực, làm tiếp đột phá, thành tựu trúc cơ nhị trọng. Diệp Khuynh Nhan, cửu huyền hàn linh chi thể toàn bộ kích hoạt, nàng có thể cảm nhận được. Trong không khí khí băng hàn, từng tia từng luồng, tất cả đều tại nàng nắm trong bàn tay. Nàng chính là băng hàn nữ vương, chúa tể tất cả. Tuy rằng nàng cảnh giới vẫn như cũ cấp bậc tông sư, nhưng mà nàng chiến lực đã vượt xa tông sư, đủ để sánh vai đại tông sư. Đây đầy đủ mọi thứ đều là bởi vì người đàn ông trước mắt này, bởi vì hắn mình lại lần nữa phục sinh, đã nhận được vô cùng chỗ tốt to lớn.